Chương 670, đao bổ củi này không phải bình thường, hai, trấn trưởng của các ngươi còn biết tạo ra nông cụ. Ánh mắt Đoạn Chính Hậu chợt lóe. Dĩ nhiên rồi, không phải ta thổi phồng với ngươi đâu, nhưng trấn trưởng của chúng ta tạo ra nông cụ cực kỳ tốt. Nói về thanh đao bổ củi này đi, dùng gần 20 năm rồi vậy mà muốn dùng nó để đốn củi, chỉ cần chặt nhẹ nhàng một cái là gãy. Chu lão hán có chút tự hào nói. Những nông cụ do trấn trưởng tạo ra năm đó, hiện giờ đều thành đồ gia truyền, bảo bối cả rồi. Lợi hại như vậy. Thế lão nhân gia có thể cho ta nhìn đao bổ củi của ngươi một chút không? Đoạn Chính Hậu làm bộ như mình rất ngoài ý muốn. Kỳ thật trong đáy lòng hắn ta lại hiểu, chẳng có chút ngoài ý muốn nào ở đây hết, cùng một nguyên liệu, nhưng đồ vật dùng thủ pháp tu chân tạo ra hiển nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với thế tục. Chẳng qua bình thường, tu sĩ sẽ không dùng luyện khí thuật để giúp phạm nhân tạo ra nông cụ. Được. Chu lão hán do dự một chút, nhưng vẫn đưa đao bổ củi cho Đoạn Chính Hậu xem, một bàn tay Đoạn Chính Hậu nắm lấy trọng trách trên vai, một tay duỗi ra đón lấy đao bổ củi. Đao bổ củi này vừa vào tay, cả người Đoạn Chính Hậu đã bị một cổ lực lượng không biết tên nhập mạnh mẽ xông vào, sắc mặt hắn ta hơi đổi. Lập tức ngừng chân lại. Đoạn công tử, có phải khi ngươi cầm thanh đao bổ củi này là lập tức cảm thấy tinh thần tăng lên rất nhiều hay không? Thấy bộ dáng sững sờ của Đoạn Chính Hậu, Chu lão hán mỉm cười, lão cũng biết, chỉ cần người ta cầm lấy thanh đao bổ củi, lập tức trở nên rất có tinh thần. Đúng vậy. Đoạn Chính Hậu cố gắng nặng ra một nụ cười, nhưng cổ họng lại nấc nghẹn. Giờ phút này, hắn ta đã kinh sợ cực kỳ rồi. Vốn dĩ hắn ta còn cho rằng thứ này xuất phát từ tay vị tu sĩ nhàn rỗi nào đó luyện tập chế tạo nông cụ. Nhưng nó đâu phải nông cụ bình thường. Đây là một kiện pháp khí đó. Hơn nữa còn là một kiện pháp khí cực kỳ đặc thù. Không chỉ là thủ pháp luyện khí quỷ dị, còn là nguyên liệu nữa. Rõ ràng thứ này được tạo nên từ sắt đá bình thường, không có một tia linh lực, nhưng lại ẩn chứa một loại lực lượng nào đó. Loại lực lượng này giống như Huyền Thiên Linh Bảo. Đúng vậy, chính là Huyền Thiên Linh Bảo. Huyền Thiên Linh Bảo không giống với pháp khí khác. Nguyên nhân là đại đa số Huyền Thiên Linh Bảo đều có thể dựng dục khí linh. Người sở hữu Huyền Thiên Linh Bảo có thể gián tiếp thông qua khí linh thu hoạch được một ít lực lượng. Có điều rất lạ lùng là hắn ta lại không cảm nhận được khí linh tồn tại trong thanh đao bổ củi này. Nhưng mặc kệ thế nào, thanh đao bổ củi này vẫn là một pháp khí tu tiên hàng thật giá thật. Dùng sắc thường thế tục có thể rèn ra pháp khí. Rốt cuộc vị tồn tại rèn ra thanh đao bổ củi này là thần thánh phương nào? Đoạn công tử, xem xong chưa? Xem xong thì trả lại đao bổ củi cho ta đi. Với Chu lão hán, đao bổ củi này chính là một món bảo bối, kỳ thật không chỉ một mình lão nghĩ vậy, tất cả mọi người trong trấn đều coi gia cụ trưởng trấn từng tạo ra là trân bảo. Xem xong rồi, xem xong rồi. Đoạn Chính Hậu thở sâu một hơi rồi vội vàng trả lại đao bổ củi cho Chu lão hán. Tuy rằng hắn ta rất muốn lấy thanh đao bổ củi này về nghiên cứu một phen. Nhưng hắn ta lại không dám ra tay cướp đoạt trong trấn. Người có thể rèn ra pháp khí giống Huyền Thiên Linh Bảo, còn có thể bố trí nhiều pháp trận cổ xưa như vậy, chắc chắn tu vi không phải chuyện đùa. Thậm chí, hắn ta còn đang hoài nghi, giờ phút này vị tồn tại ẩn nấp trong tiểu trấn kia đang theo dõi nhất cử nhất động của hắn ta. Lão nhân gia, ngươi nói đao bổ củi này do trấn trưởng của các ngươi tạo ra. Trong lòng Đoạn Chính Hậu đã mơ hồ đoán được, có khi người bố trí trận pháp này cũng là vị trấn trưởng kia. Làm sao vậy? Ngươi cũng muốn nhờ trấn trưởng chúng ta tạo một kiện cho ngươi ư? Chu lão hán tự như đã nhìn ra ý tưởng của Đoạn Chính Hậu nên cười nói. Đoạn Chính Hậu cũng không phủ nhận, ta thấy đao bổ củi của lão nhân gia tốt như vậy, cũng muốn làm một thanh bội kiếm. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi, hiện giờ trấn trưởng chúng ta không còn tạo nông cụ cho người khác nữa. Chu lão hán lắc đầu. Vậy thật đáng tiếc. Đoạn Chính Hậu trưng ra vẻ mặt tiếc hận. Kỳ thật, từ đấy lòng hắn ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Loại pháp khí tốt như vậy, chắc chắn không thể luyện chế lượng lớn. Hắn ta suy đoán, bởi quan hệ giữa Chu lão hán này và vị trấn trưởng kia không tồi, cho nên vị trấn trưởng kia mới giúp lão luyện chế một kiện pháp khí đặc thù như vậy. Lão căng thúc, ngươi lên núi đốn củi đã trở lại rồi ư? Còn vị này là... Bỗng nhiên một tráng hán trung niên khiêng cái cuốc đi tới, vẻ mặt đầy tò mò đánh giá Đoạn Chính Hậu.